một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, một rúm mao. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Gia hỏa này, thần hầu nhất thống ẩn ẩn mà cảm giác được không ổn. Người này, chỉ là giơ lên nắm tay mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể đồng thời công phá ba đường vây công? Chân nguyên, Phật ma một quyền, lại thêm chân nguyên, pháp tắc một quyền, quang hạo một đấm xuất ra. Một Phật một ma hai cái thật lớn giống đứng sừng sững ở thần hầu trên núi. Nhìn xuống bọn họ, này, đây là thứ gì? Thần hầu nhất thống sửng sốt, mặt khác sở hữu yêu hầu đều sửng sốt. Này Nima là bật hách sao? Như thế cường đại Phật lực lượng cùng ma lực lượng, thế nhưng sẽ không lẫn nhau bài xích, lại còn có bị quang hạo hỗn hợp ở cùng nhau. Này vẫn là người có thể làm được sự tình sao? Nhưng mà, này hết thảy đều không phải thần hầu nhất thống nên tự hỏi. Hắn hiện tại phản ứng đầu tiên, chính là bản năng đem tự thân năng lượng tràng thả ra hình thành một cái hộ thuẫn. A, đây là kiểu gì lực lượng? Đào thụ yêu phân thân kinh ngạc cảm thán một tiếng, chỉ thấy toàn bộ thần hầu sơn trận pháp đột nhiên sụp đổ. Sở hữu khống trận yêu hầu hết thảy kinh mạch đứt đoạn mà chết. Quang hạo trước mặt những cái đó cự viên hóa yêu hầu, càng là bị quang hạo quyền lực trực tiếp đánh trúng, nổ tan xác mà chết. Còn có những cái đó dùng thần niệm đi công kích quang hạo yêu hầu, bọn họ linh hồn cũng gặp bị thương nặng, bất tỉnh nhân sự. Thần hầu nhất thống mở to hai mắt nhìn, như thế nào chỉ là một quyền, liền biến thành bộ dáng này. Không có biện pháp, chỉ có thể đem tổ tiên lưu lại thứ này cấp dùng. Chỉ thấy thần hầu nhất thống móc ra một phen hầu mao, thực hiển nhiên, xem kia hầu mao nhan sắc cũng không phải thần hầu nhất thống. Quang hạo nói, một rúm mao. Thần hầu nhất thống nói, ta thần hầu nhất tộc tổ tiên đã từng là Tề Thiên Đại Thánh thủ hạ thông cánh tay viên hầu. Này một rúm mao chính là Tề Thiên Đại Thánh phân thân. Oa là Tề Thiên Đại Thánh phân thân. Ngưu phê, hảo tưởng nghe nghe kia sợi lông a. Ta nếu có thể có Tề Thiên Đại Thánh một cây mao, khẳng định mỗi ngày dán ở trước ngực ngủ. Kia một rúm mao ít nhất có mười mấy căn. Chẳng phải là lập tức có thể biến ra mười mấy cái đại thánh phân thân. Yêu hầu nhóm đối với Tôn Ngộ Không mao rất là sùng bái. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không là viên tộc đệ nhất thần tượng. Chỉ thấy thần hầu nhất thống đem hầu mao một ném. Này hầu mao liền biến thành 12 cái Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhóm nhìn đến thần hầu nhất thống, chăm miệng một lời nói, là ngươi kêu Yêm lão Tôn ra tới. Thần hầu nhất thống nói, không tồi, đại thánh, cái này đầu chọc ý đồ diệt ta thần hầu nhất tộc, thỉnh đại thánh làm chủ. Thái, ngươi cái tiểu đầu chọc, cảm động ta con khỉ hầu tôn, không muốn sống nữa, để mạng lại đi. Tôn Ngộ Không nhóm giơ lên kim cô bổng, hướng quang hạo tạp qua đi. Lão đào thụ yêu phân thân vội vàng nói, tiền bối cẩn thận, bởi vì, này mỗi một bổng nhưng đều có ngàn vạn cân cự lực. Hơn nữa, mỗi một bổng đều có Tôn Ngộ Không thần thông chi lực bám vào mặt trên. Phân thân, thực ghê gớm, quang hạo khinh thường nói. Chỉ thấy hắn giấu tay một kết, tức khắc xuất hiện 12 cái ảnh phân thân. Không phải đâu, thế nhưng có thể biến ra nhiều như vậy phân thân. Lão đào thụ yêu chấn động, hắn cũng là yêu tiên hoàng. Cho dù là khôi phục tu vi, nhiều nhất cũng bất quá biến ra 3 cái phân thân. Bạch Thiển cho cái xem thường lão đào thụ yêu. Gia hỏa này không biết cái gì là ảnh phân thân. Nếu là quang hạo nguyện ý nói, một giây biến 1000 cái ra tới hảo sao. Chân nguyên, một quyền pháp tác, 12 cái ảnh phân thân đối thượng 12 cái hầu mao phân thân. Phanh phanh phanh, 12 cái hầu mao phân thân tức khắc bị một quyền đấm phát chết luôn. Lại biến trở về một cây hầu mao. Thần hầu nhất thống vẻ mặt mộng bức, thậm chí có chút hỏng mất. Gia hỏa này, dùng chính mình phân thân dây đại thánh phân thân. Chẳng lẽ hắn so đại thánh còn muốn lợi hại? Rất nhiều yêu hầu đã hỏng mất đến khóc ra tới. Tôn Ngộ Không là bọn họ tín ngưỡng. Nhưng là Tôn Ngộ Không phân thân lại bị nhân loại phân thân đấm phát chết luôn. Này chẳng phải là mặt bên thuyết minh bọn họ thần tượng không đủ này nhân loại lợi hại. Ta không thể tiếp thu a. Không, Đại Thánh là trên thế giới này mạnh nhất. Đại Thánh bản thể tới nhất định có thể một cây gậy đánh chết hỗn đản này. Cũng dám phá ta Đại Thánh phân thân. Ta và ngươi liều mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Thần hầu nhất thống lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình chọc tới một cái căn bản không thể trêu vào tồn tại. Tuy rằng đơn luận tu vi, hắn là vô địch tiên hoàng. So Quang Hạo thậm chí còn muốn cao một chút. Nhưng nếu là luận chiến đấu lực nói, hắn chỉ sợ liền Quang Hạo số lẻ đều không có. Thần hầu nhất thống quát, sở hữu thần hầu sơn tộc yêu. Bất luận tu vi, toàn bộ xuất kích, hiện tại. Là thần hầu sơn sinh tử tồn vong thời khắc. Đại gia hướng A, thượng A, chúng ta huynh đệ tỉ muội chết ở cái này đầu chọc trong tay. Không thể làm cho bọn họ bạch chết. Chết, có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn. Khi nào còn ngâm thơ, hướng đi, chết thì chết. Mấy chục vạn thần hầu sơn yêu hầu nhóm dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ đem sở hữu phần thân đan đều nuốt đi xuống. Đem sở hữu pháp khí đều ném đi ra ngoài. Thề sống chết phải vì thần hầu sơn mà chiến. Quang Hạo tế ra tam sinh cung. Đột nhiên một tạp, liền tạp đã chết mấy vạn yêu hầu. Ngay sau đó, hắn chợt quát một tiếng. Vọt vào yêu hầu đàn trung. Liên tục mà huy quyền. Một đấm xuất ra. Thượng vạn yêu hầu nổ tan xác. Thượng vạn pháp khí biến thành mảnh nhỏ. Vô số năng lượng sóng. Trưởng phong. Kiếm quang tạp đến Quang Hạo trên người, nhưng là toàn bộ đều bị Quang Hạo thân thể chấn khai. Nguyên bản một tòa non xanh nước biếc thần hầu sơn, giờ phút này biến thành máu chảy thành sông Tu La địa ngục. Quang Hạo không hề có nương tay, bởi vì, này đó yêu hầu xâm chiếm tộc khác loại, xâm chiếm địa cầu thời điểm, cũng sẽ không có chút nào nương tay. Đây là chiến tranh, cá lớn nuốt cá bé, nãi thiên tính. Lão đào thụ yêu phân thân vỗ tay cười to, nói, hảo, tiền bối làm được xinh đẹp, ta cây đào nhất tộc đại thu đến báo. Thần hầu nhất thống nhìn đến Quang Hạo giết được đỏ mắt. Thân là vô địch tiên hoàng hắn thế nhưng túng. Thần hầu nhất thống cuốn lên chính mình mấy cái túi chữ vật. Bên trong phóng chính mình chân quý nhất bảo vật pháp khí. Sau đó, hắn thế nhưng dùng xúc địa thành thốn chạy thoát. Vừa rồi cổ động tộc nhân tác chiến tộc trưởng giờ phút này thế nhưng thoát được nhanh nhất. Này thật là châm chọc. Nhưng mà, thần hầu nhất thống lại không biết. Bạch Thiển vẫn luôn lưu ý hắn. Ở hắn trốn thời điểm, còn cố ý để lại một đạo thần niệm ở hắn trên người. Mặc kệ hắn bỏ chạy nơi nào, Bạch Thiển đều có thể bằng vào kia nói thần niệm tìm được hắn. Đào thụ yêu phân thân nói. Thượng tiên, lấy ngươi tu vi. Đánh bại tên kia không phải việc khó. Vì sao không sấn hiện tại giải quyết hắn? Bạch Thiển nói. Là Quang Hạo cùng ngươi đạt thành giao dịch. Lại không phải ta. Đào thụ yêu vô ngữ. 10 phút sau. 30 vạn thần hầu nhất tộc. Toàn bộ tử tuyệt. Bạch Thiển há mồm. Đem sở hữu yêu hầu linh hồn đều ăn đi vào. Bạch Thiển nói. Này đó yêu hầu đều là trời sinh thân thể lợi hại. Nhưng là hồn lực nhưng kém xa. Hương vị thực bình thường. Quang Hạo nói. Có ăn cũng đừng ghét bỏ. Nói cho ta. Cái kia lão yêu hầu đi nơi nào. Bạch Thiển đem một đạo thần niệm truyền vào Quang Hạo thức hải chung. Quang Hạo liền có thể truy tung đến thần hầu nhất thống. Nhưng mà. Quang Hạo không vội. Hắn đáp ứng rồi muốn giúp lão đào thụ yêu trước giải cứu nó tộc nhân. Quang Hạo nói. Lão đào thụ yêu. Cảm ứng một chút tộc nhân của ngươi ở nơi nào? Lão đào thụ yêu phân thân nói. Tiền bối, ta đã cảm ứng được. Dứt lời, lão đào thụ yêu phân thân liền ở phía trước dẫn đường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.